Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 14 giờ 14, Duy Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Hiến và Nhiễm Thuật cùng ăn cơm tối xong, không thể không xa nhau. Nhiễm Thuật phải quay bù mấy cảnh đêm, không ở cùng Tang Hiến được nữa. Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nhiễm Thuật, Tang Hiến lựa chọn không ngủ lại mà rời đi. Lúc đi, Tang Hiến chỉnh lại độ rộng cổ áo của mình, cúi người nói với Nhiễm Thuật. Mấy hôm nữa xử lý em sau. Hứ, Nhiễm Thuật liếc xéo hắn. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Mấy ngày nay Đại sư Huynh và Thùy Hầu Ngọc sẽ bước vào trận chung kết, rất có thể Đại sư Huynh sẽ được Grand Slam, nếu có thời gian thì em chú ý một chút. Lúc gần đi, Tang Hiến nhắc nhở cậu. Đại sư Huynh tên đầy đủ là Hầu Mạch, là cộng sự đánh đôi tennis của Thùy Hầu Ngọc. Mà Thùy Hầu Ngọc là bạn thân từ nhỏ của Nhiễm Thuật, quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Hầu Mạch và Thùy Hầu Ngọc còn có một mối quan hệ mà chỉ bạn thân mới biết. Hai người là người yêu. Nhiễm Thuật lập tức tỉnh táo. Nói cách khác, anh Ngọc của em sắp về nước rồi. Ừ, nhanh thôi, lần này bọn họ phát huy không tồi, trên diễn đàn châu Á đều. Nhiễm Thuật không quá hứng thú với tennis, tùy tiện khoát tay, nói. Được, biết anh Ngọc sắp về nước là được. Ừ, tiễn Tang Hiến đi. Nhiễm Thuật quay lại nơi quay phim, Mạnh Hân Nhã liền đến bên cạnh Nhiễm Thuật hớn hở nói. Anh Nhiễm, sếp của công ty anh đẹp trai quá đi. Tang Hiến vừa tới, Mạnh Hân Nhã đã chú ý thấy, chủ yếu là dáng người rất cao, mặc quần áo trông như một cái giá treo đồ, diện mạo lại không có gì để chê, vào giới giải trí cũng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, muốn cô không chú ý cũng khó. Sau khi nghe ngóng xong, oa, lại còn là người thừa kế số 1 của gia tộc tài phiệt, thế thì càng đỉnh rồi. Nhà họ Tang gọi là xí nghiệp gia tộc, nhưng thật ra có rất nhiều nhánh là làm thân với nhà họ Tang, hóng mát dưới gốc cây lớn mà thôi, họ hàng xa tít mù tắp đều tính là gia tộc. Con cháu thật sự của nhà họ Tang, đến thế hệ bố của Tang Hiến đã là con một rồi, Tang Hiến cũng là cháu trai duy nhất của ông cụ Tang, thường thôi. Nhiễm Thuật đã nhìn khuôn mặt kia của Tang Hiến phát chán cả lên, không còn cảm giác gì từ lâu rồi. Anh ấy có bạn gái chưa? Lúc hỏi câu này, Mạnh Hân Nhã cố ý nhỏ giọng hơn. Nhiễm Thuật thật sự bị hỏi cho đơ người, không thể nói thẳng khuynh hướng tính dục của hắn được, làm vậy thì bất lợi cho hắn, vì thế cậu nhắc nhở gián tiếp. Hắn chẳng phải người tốt lành gì đâu. Mắt Mạnh Hân Nhã lập tức sáng ngời. Thế em càng mê. Nhiễm Thuật quyết định ra tuyệt chiêu. Nhà hắn trọng nam khinh nữ, sẽ bắt em sinh con đến khi nào ra con trai mới thôi. Nếu là anh ấy thì sinh con đã là gì, em thích trẻ con, cứ rảnh rỗi là em sinh, ở nhà em còn có 7-8 đứa kia kìa, nếu thành công thì em để cho tụi nó cũng theo họ của anh ấy có tiền hay không em chẳng quan tâm mấy, chủ yếu do là trẻ con họ Tang nghe hay. Nhiễm Thuật tức giận cười mắng, em bình thường tí được không? Bình thường mà anh chưa nghe nói à, mấy người giọng siêu trầm thì chất lượng tinh đều thấp, nói không chừng anh ấy chả hoàn hảo thế đâu, có khi còn chẳng chào cờ được ấy chứ. Đến lúc đó 7-8 đứa con của em có thể được chia tài sản nhà họ Tang rồi. Giọng trầm mà em cũng biết luôn rồi hả? Em vốn định chào hỏi với anh ấy, kết quả lại bị anh ấy phớt lờ, lúc ấy em liền lùi bước, nhìn là biết anh ấy không phải kiểu người dễ làm quen, cho nên em định nghe ngóng trước xem. Nhiễm Thuật nghĩ ngợi, nói. Đúng là không hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, lúc này Mạnh Hân Nhã làm động tác ok. Nếu anh nói thế, em chỉ biết đó chắc chắn không phải người hợp với em khóa tình yêu của em lại liền nè. Em ấy à, nghe lời lắm. Ừ, nếu anh tuôn chuyện em có 7-8 đứa con ra, có phải bộ phim của chúng ta sẽ lên đầu đề lần nữa không? Ha ha ha, Mạnh Hân Nhã cười không ngừng. Không phải em đang đùa với anh đâu, nhưng 7-8 đứa thì chưa đến nỗi. Nhiễm Thuật thấy sai. Em có con thật đấy à? Ừ, có một đứa, trong cái giới này em chỉ nói với mình anh thôi đấy, anh đừng kể cho người khác, là con trai đấy, xinh trai lắm, em cho anh xem ảnh nè. Nói xong, Mạnh Hân Nhã lấy điện thoại ra đưa cho Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật thật sự căng thẳng hẳn lên, tin tức có con trong giới giải trí không hiếm thấy, nhưng cậu đột nhiên trở thành người duy nhất biết chuyện, cậu cũng hồi hộp xìu. Kết quả cầm lấy điện thoại, thấy điện thoại đang mở camera trước, trên màn hình là khuôn mặt cậu. Lúc này cậu nhìn Mạnh Hân Nhã hầm hầm, nghe Mạnh Hân Nhã cười to. Ha ha ha, thằng con đẹp trai của mẹ yêu con lắm. Sinh con là chuyện không thể nào, em sẽ không sinh con để vào nhà giàu đâu, không bao giờ. Em không muốn sinh dù chỉ một đứa. Cậu trả điện thoại lại cho Mạnh Hân Nhã, thấy cô chạy như điên ra ngoài như con lừa được cởi yên, cậu bất đắc dĩ xoa lông mày. Đoàn phim để cậu diễn nam chính phúc hắc, cực thông minh, Mạnh Hân Nhã thì là đóa hoa. Nữ trung hào kiệt, ngày nào cũng khóc hu hu, mà sao cậu cảm thấy bộ phim này kết thúc rồi? Cậu nhanh chóng ý thức được sao mình lại học tập động tác của Tang Hiến theo bản năng như vậy. Cũng xoa lông mày, loại chuyện này ấy à, thật sự là bất giác mà. Quay bù cảnh đêm xong, Nhiễm Thuật về nhà gỗ cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tang Hiến, em nghe nói chất lượng tê âng trùng của người giọng trầm đều rất thấp, anh có nghe nói thế không? Tang Hiến trả lời rất nhanh, chất lượng của anh cao hay không thì được ích gì? Em có sinh được đâu? Câu này của Tang Hiến làm Nhiễm Thuật bừng tỉnh, đúng thế, có khi gom góp mấy năm nay của Tang Hiến đều tiêu hao cho cậu hết rồi. Cao hay không cao để làm gì đâu? Nhà họ Tang phải đoạn tử tuyệt tôn rồi, đáng tiếc cho cái sản nghiệp ấy. R.S. Ôi chao, hóa ra kiểu đàn ông như anh chỉ có thể làm gay thôi, ai bảo anh có một giọng nói đoạn tử tuyệt tôn cơ chứ? X, giọng của thái giám the thế ấy, thế chắc chất lượng tốt lắm nhỉ? Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại, trầm ngâm hồi lâu. R.S. Còn cả những người chưa từng bị thiến mà. X, giọng nói cũng chả khác nào bị thiến cả, chất lượng tốt hay không thì được gì? Đột nhiên cậu không muốn nói chuyện phiếm với Tang Hiến, cũng may Tang Hiến không tiếp tục nói chuyện này nữa. X, hình ảnh, X, bé bò sữa bị cắt bi rồi, bác sĩ bảo bi của nó nhỏ xíu, em có muốn nghe tiếng của nó trước và sau khi cắt có khác gì nhau không? Nhiễm Thuật trông thấy cái ảnh thu nhỏ là đã không muốn ấn vào, Tang Hiến cũng không biết che bi cho nó, nhìn sợ quá. Cậu nhanh chóng gửi mấy sticker cho cái ảnh bên trên trôi đi, nhìn không thấy nữa mới trả lời, mèo thế nào rồi? X, vết thương phải xử lý vài ngày, anh sợ em không có thời gian khử trùng cho nó nên để nó lại bệnh viện rồi, chờ khỏi. Lại đưa sang cho em, X, hình ảnh, X, em nhìn lưỡi của nó này, Nhiễm Thuật mở ảnh ra nhìn, nhịn không được bật cười. Lúc trước nó lên mặt với cậu chạy tung tăng khắp núi đồi, lúc này lại không kiêu ngạo nổi, nằm le lưỡi trong phòng quan sát, bộ dạng rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lưu tấm ảnh này, cố ý sửa ảnh tăng màu sắc và độ sáng vân vân các thứ lên, sau đó đăng Weibo. Nhiễm Thuật bắt được rồi, bạn gái của nó đang ở bệnh viện chờ sinh. Hình ảnh, nhóm cháu gái lớn cứ như đã mua nhà ở trong Weibo của cậu, nhanh chóng ùa tới. Em mèo đáng thương, mong về sau em không gặp phải chú nữa. Tin tức hay ho về thục thử cứ thế kết thúc ngắn ngủi quá. Không thì chú với Nhã Nhã có tin xấu đi, bọn em sẽ cố gắng tin tưởng, ra sức phối hợp. Bọn em với nhà Nhã Nhã thương lượng rồi, thỉnh thoảng chiến nhau một trận, đa số thời gian thì yêu thương nhau, tất cả mọi người đều là anh em. Nhiễm Thuật xem bình luận một lát sau đó đóng Weibo, mở lại khung chat với Tang Hiến. Giữa cậu và Tang Hiến có rất nhiều sự khác biệt, nếu cậu gửi tin nhắn cho Tang Hiến mà rất lâu không được trả lời, cậu sẽ vô cùng tức giận. Nhưng nếu cậu đang nhắn tin mà đột nhiên im lặng, mãi không trả lời, Tang Hiến cũng sẽ không để ý, chỉ biết im lặng chờ đợi, sẽ không giục cậu. Tay cậu thao tác như bay trên màn hình gửi tin nhắn. R, S, khi nào tới thăm đoàn nữa? X, khi nào em nhớ anh thì anh đi. R, S, không muốn tới thì nói thẳng đi được không? X, khi nào em cần anh thì anh đi. R, S, được rồi, thế nào, thắng chưa, lúc rảnh chưa phải quay, Nhiễm Thuật xách vạt áo tới hỏi Tiểu Tề. Đoàn phim thuê chỗ quay, thuê thiết bị, thứ gì cũng tốn nhiều tiền, Nhiễm Thuật không thể làm chậm trễ tiến độ được, chỉ có thể theo dõi kết quả trận đấu như vậy. Tay Tiểu Tề cầm điện thoại, xem livestream trận đấu, trả lời. Set thứ hai rồi, đang tạm dẫn trước. Lâu thế, Nhiễm Thuật đến lấy điện thoại xem thi đấu, lông mày nhăn lại, hồi hộp theo. Lúc này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang thi chung kết đôi nam, đối thủ là tuyển thủ người Mỹ. Do có rất ít tuyển thủ tennis nam trong nước có thể vào được trận chung kết, thành tích của hai người trong năm nay ngoạn mục như ngựa đen, một bước tuyệt trần, chạy bay ngàn dặm chưa từng dừng lại. Mấy ngày nay hai người bọn họ đều hot, nơi nào cũng lướt được tên của cả hai. Ngoại hình xuất sắc, thực lực mạnh mẽ, làm vẻ vang nước nhà. Cậu xem một lát đã phải đi quay, chỉ đành trả điện thoại cho Tiểu Tề tiếp tục quay phim. Đây là một cảnh đau khổ vì tình, nữ chính thấy được sự tàn nhẫn của nam chính, muốn rời xa nam chính. Nam chính không bỏ được nàng, cũng không muốn tạm dừng kế hoạch của mình, xung đột rất mạnh. Quay xong cảnh này, cảm xúc của Nhiễm Thuật chưa ổn định đã thấy Tiểu Tề vẫy tay với cậu. Cậu kiềm nén cảm xúc phẫn nộ chưa dứt trong lòng, hỏi. Thắng rồi, cuối cùng Tiểu Tề đã có thể lên tiếng, nói. Thắng, hạng nhất, quán quân, Nhiễm Thuật muốn cười nhưng lại không biết nên cười thế nào. Giận trước vui sau, biểu cảm không được tự nhiên. Mạnh Hân Nhã biết hôm nay là trận chung kết, cũng biết quan hệ của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc rất tốt, thấy kết quả xong cô vui lây, một giây trước cô còn đang khóc giống mà lúc này đã giơ hai tay lên. Wow, quá tuyệt vời, Nhiễm Thuật phối hợp theo, vỗ tay chúc mừng với cô. Nhiễm Thuật vừa ổn định cảm xúc vừa cầm điện thoại của mình đăng Weibo. Nhiễm Thuật chúc mừng. Tùy Hầu Ngọc đạt được thành tích tốt, cậu giỏi nhất, nhóm cháu gái lớn cũng đang chú ý trận đấu, đều bình luận theo. Tôi biết ngay chú cũng đang xem trận đấu mà, lúc thấy hai người đạt được quán quân tôi đã khóc giống không ngừng, bọn họ giỏi quá chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nhắc một chữ nào về cộng sự đánh đôi của anh Ngọc luôn á, đâu chỉ có thế, cả trận chung kết đánh đơn hồi chiều của Hầu Mạch cũng không nhắc luôn. Ngọc Thụ Lâm Phong là thật, quả bóng cao của Ngọc Ngọc Tử, đúng là ngăn cơn sóng dữ. Lúc này Nhiễm Thuật nhận được tin nhắn của Tang Hiến, bọn họ đã định ngày về nước rồi, mấy ngày đầu cả hai sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động bận rộn, đợi đến khi rảnh rồi, có phải em cũng có thời gian không? Gặp nhau đi. Tác giả, truyền thông, nghi vấn Nhiễm Thuật và Hầu Mạch xích mích. Nhiễm Thuật đâu chỉ tôi, Tang Hiến và anh Ngọc cũng thế mà. Cách chương.